Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, 122, đệ nhất 222 chương. Khúc Nhàn Phân cùng Lý Lam căn bản không thân, nàng có thể lấy cái gì tới chứng minh chính mình? Vấn đề này thật sự đem nàng khó ở. Lý Lam lại từ từ nói, ta lần đầu tiên liên lạc ngươi thời điểm cho ngươi phát ảnh chụp là cái gì nội dung? Lần đầu tiên liên lạc chính mình thời điểm phát ảnh chụp. Khúc Nhàn Phân lập tức nhớ tới những cái đó đêm khuya tĩnh lặng tình hình lúc ấy cuồn cuộn không? Ngừng dũng mãnh vào chính mình di động ác độc tin nhắn. Vì thế thực mau liền phản ứng lại đây. Ngươi cùng Khai Khai chụp ảnh chung. Ngươi nói ngươi là hắn chủ nhiệm lớp. Làm ta thêm ngươi WeChat bạn tốt. Ta khi nào cùng ngươi ngả bài. Một thêm ngươi WeChat, ngươi liền biến sắc mặt. Ngươi hảo sẽ mắng chửi người. Ta ngày thường kêu ngươi cái gì? Ngươi kêu ta Chu Nho. Ta cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ mắng ta Chu Nho. Giống nhau tiểu tam không đều là mắng nguyên phối đồ đê tiện. Kỹ nữ sao? Bởi vì ngươi sống được giống cái Chu Nho. Ở mọi người trước mặt ngươi đều sẽ tự động lùn một đoạn. Ta không quen nhìn, ta chia ngươi đệ nhị bức ảnh là cái gì? Không có đệ nhị bức ảnh. Ngươi chỉ là ái mắng chửi người, không phát ảnh chụp, người yêu nhất mắng nói chính là làm ta ly hôn cút đi, những việc này đều là Khúc Nhàn Phân nói. Cho ngươi đi, nàng tìm ngươi cáo trạng, ta chính là Khúc Nhàn Phân a. Khúc Nhàn Phân hoàn toàn không ý thức được Lý Lam là ở câu chính mình. Không chút do dự đại vào chính mình thị giác tới nói chuyện. Phản ứng lại đây sau mới vội vã xua tay. Không không không. Ta thật sự không cùng Phan Đại Vĩ cáo trạng, ta sợ hắn cùng ta ly hôn, cho nên vẫn luôn làm bộ không biết ngươi tồn tại, liền ở trường học gặp được ngươi tiếp Khai Khai tan học. Ta cũng không dám qua đi cùng ngươi tranh, Lý Lam bình tĩnh nhìn nàng đỏ bừng đôi mắt. Mân khẩn môi đỏ rốt cuộc dơ dơ lên, này thật là Khúc Nhàn Phân cái kia Chu Nho khẩu khí. Rõ ràng có thể tiêu sái mà ly hôn. Lại chết ăn vạ không đi, tình nguyện đãi ở cái kia tanh tưởi ra chịu đựng mọi người dẫm đạp. Hành, ta tin tưởng ngươi, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Khúc Nhàn Phân chỉ đồng hồ, cười khổ nói, cái này sau đó lại giải thích được không? Chúng ta không có thời gian, hiện tại là giữa trưa 2 giờ rưỡi, mà xuống ban thời gian là 6 giờ rưỡi. Chúng ta đến ở hôm nay trong vòng đêm sở hữu sự tình đều thu phục. Lý Lam dung sắc biến đổi. Lập tức đứng lên đi ra ngoài. Nhanh chóng nói, nếu chúng ta là hợp tác quan hệ, như vậy nhất định phải ít lợi đều phân. Ngươi lấy tiền, ta lấy cổ phần, cái này không xung đột đi. Nếu ngươi tiền cũng muốn, cổ phần cũng muốn, vậy ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Không có ngươi. Ta tiếp tục cùng Phan Đại Vĩ háo cũng tổng có thể làm đến ta muốn đồ vật. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, Khúc Nhàn Phân nguyên bản cũng không muốn cổ phần. Lập tức gật đầu nói, có thể, cổ phần đều cho ngươi. Ta chỉ cần tiền, nhưng hiện tại vấn đề là Phan Đại Vĩ di động ngân hàng chỉ có mấy vạn khối. Hắn giống như đem sở hữu tiền tiết kiệm đều rời đi cấp một cái kêu Nhược Vũ người. Nhược Vũ ngươi nhận thức sao? Lý Lam ngẩn người, theo sau lắc đầu cười lạnh. Cái này Phan Đại Vĩ tâm nhãn thật đúng là nhiều. Ở bên ngoài thế nhưng còn dưỡng tiểu tứ. Thành thật nói cho ngươi. Phan Đại Vĩ căn bản là treo ta. Lấy ta đương ngụy trang. Không có cùng ta kết hôn tính toán. Cái này Nhược Vũ phỏng chừng mới là hắn dưỡng ở sau lưng chân ái. Mà ta cũng căn bản không nghĩ tới gả cho hắn. Hắn xứng sao, Nhược Vũ ta không quen biết, nhưng Đỗ luật sư khẳng định nhận thức, muốn rời đi như vậy nhiều tài sản, không có Đỗ luật sư hỗ trợ tuyệt đối không thể thực hiện được. Bất quá ta còn là khuyên ngươi từ bỏ Nhược Vũ này tuyến. Tiền đều bắt được tay, ngươi cho rằng nàng có thể nhổ ra, liền tính ngươi đỉnh Phan Đại Vĩ thân xác đi tắp muốn. Bên kia cũng sẽ tận lực cho ngươi kéo. Mà ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi có nắm chắc ở 4 cái giờ trong vòng thuyết phục nàng sao? Không có nắm chắc. Khúc Nhàn Phân chờ mong biểu tình ảm đạm đi xuống. Trong lòng một trận vô lực, đúng vậy, muốn khuyên bảo một người yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Mà nàng nhất thiếu chính là thời gian. Huống chi nàng căn bản không hiểu biết Phan Đại Vĩ ở Nhược Vũ trước mặt là cái dạng gì nhi. Nói không chừng mới vừa khai cái đầu đã bị đối phương nhìn ra manh mối. Phan Đại Vĩ di động ngân hàng nhưng thật ra có tiền. Nhưng mấy vạn khối đủ làm gì? Ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu? Chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có sao? Ta thật sự thực vô dụng à? Cái gì cũng đều không hiểu. Liên tính thay đổi một thân phận, ta cũng vẫn là ta. Không có khả năng nghịch tập thành cái gì nhân sinh người thắng. Người mắng đối với, ta thật là một cái ngàn năm khó gặp ngu xuẩn, khúc nhàn phần ý chí chiến đấu bỗng nhiên liền hoàn. Toàn tiêu tán, dựa vách tường phát ra tự giễu cười khổ. Lý Lam quay đầu lại trừng nàng, đầy mặt lãnh lệ, ngươi còn cọ sát cái gì? Đi mau à, thời gian đã không còn kịp rồi. Chính là ngươi không phải nói Nhược Vũ con đường này đi không thông sao? Khúc Nhàn Phân giống cái bị chủ nhiệm giáo dục răn dạy hài tử. Vội vàng cường đánh tinh thần đuổi kịp, một cái đường đi không thông không thể đổi một con đường khác sao? Ngươi quả nhiên là cái du mộc đầu. Khó trách Phan Đại Vĩ nguyện ý cưới ngươi, bởi vì đem ngươi đặt ở trong nhà hắn liền có thể vĩnh vô nỗi lo về sau. Cùng ngươi ly hôn phỏng chừng là hắn đã làm nhất sai quyết định. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới con thỏ nóng này có thể cắn người, Lý Lam đẩy ra một gian cửa văn. Phòng, công đạo nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, cái gì đều đừng hỏi. Ta tới an bài hết thảy, hảo, sớm thành thói quen bị người an bài hảo hết thảy Khúc Nhàn Phân. Liên tục gật đầu, thấy Lý Lam cầm di động phải đi, lại vội vàng hỏi, chờ một chút, người đi đâu nhi, ta đi liên hệ ta luật sư, giấu tới cửa phía trước. Lý Lam chào phúng nói, ta trước kia thật là mắng sai rồi, người không phải Chu Nho, người căn bản là cái không lớn lên hài tử, phải không? Ta chính là cái không lớn lên hài tử sao? Khúc Nhàn Phân chậm rãi nhấm nuốt những lời này, lại liên tưởng đến phát sinh ở Lý Lam trên người sự. Thế nhưng cũng sinh ra cùng loại ý tưởng, nếu không phải một cái tâm trí không thành thục hài tử. Nàng sẽ trải qua mười mấy năm chắc chờ còn không hề trưởng thành sao? Nếu làm nàng đi qua Lý Lam như vậy sinh hoạt, nàng có thể nhịn qua tới sao? Chính là Lý Lam lại nhịn qua tới, nàng trong ánh mắt tràn ngập dã tâm cùng ý chí chiến đấu. Nói chuyện làm việc thời điểm tựa như một trận gió, dứt khoát mà lại lưu loát, trên mặt nàng tỏa sáng ra tới cái loại này kiên định thẳng tiến không lùi thần thái là như vậy động. Lòng người, như vậy lóng lánh, bỏ qua một bên sở hữu hiểu lầm cùng thành kiến, từ một cái khác góc độ xem kỹ Lý Lam, Khúc Nhàn Phân mới rốt cuộc thừa nhận. Phan Đại Vĩ nào đó lời nói thế nhưng nói rất đúng. Đồng dạng là nữ nhân, nàng cùng Lý Lam thật sự là kém đến quá xa, nàng vĩnh viễn đều không thể sống thành nàng như vậy. Lý Lam làm việc hiệu suất phi thường cao, nửa giờ không đến liền cầm một sấp thật dày văn kiện đã trở lại. Này 5 phân văn kiện đối ứng Phan gia 5 phòng sản. Hiện giờ đều treo ở Phan Đại Vĩ cha mẹ danh nghĩa. Ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức về nhà, lừa Phan Đại Vĩ cha mẹ ở văn kiện thượng ký tên. Sau đó lại mang lên 5 cái phòng bổn, lấy về tới cùng nhau giao cho ta, nàng đồ đỏ tươi sơn móng tay đầu ngón tay ở folder người đứng. Đầu hàng điểm điểm money Khúc Nhàn Phân tập trung nhìn vào, lại phát hiện đây là 5 phân bất động sản mượn nợ hợp đồng. Tức khắc có chút không rõ, bọn họ ký tên. Ta liền lập tức đem này đó bất động sản cầm đi mượn nợ. Thả ra cho vay chính là của ngươi, Lý Lam tiến thêm một bước giải thích. Khúc Nhàn Phân tâm bắt đầu run rẩy, một bộ phận là nguyên với sợ hãi, một bộ phận lại là nguyên với không thể diễn tả hưng phấn. Như vậy một cái dị dạng ra còn có tồn tại tất yếu sao? Sớm nên tan đi, nhưng nàng trầm mặc lại làm Lý Lam hiểu lầm cái gì? Vì thế cười nhạo nói, như thế nào, không đành lòng, này đó bất động sản trong đó có 4 bộ đều là Phan Đại Vĩ ở hôn sau mua sắm. Nên thuộc về các ngươi phu thê chi gian cộng đồng tài sản. ngươi vốn dĩ liền có tư cách chia cắt, cũng chỉ có ngươi tên ngốc này mới có thể đồng ý hắn đem bất động sản treo ở hắn cha mẹ danh nghĩa. Huống hồ hắn đã rời đi đi rồi sở hữu tài chính. Mà ngươi chỉ là dùng một loại khác phương thức lấy về tới thôi. Hắn làm mùng một ngươi làm 15, ai cũng không thua thiệt ai, Khúc Nhàn Phân ngẩng đầu. Tiếng nói khô khốc hỏi, ngân hàng sẽ không dễ dàng như vậy cho vay đi. Điểm này thường tức nàng vẫn là biết đến, ai nói cho ngươi chúng ta đi chính là chính quy con đường. Hiện tại nhiều đến là cho vay công ty, chỉ cần mượn nợ vật cũng đủ đáng giá. Bên kia cùng ngày xét duyệt cùng ngày là có thể cho vay. Ngươi chỉ cần đem ký tên hợp đồng cùng bất động sản chứng lấy về tới cấp ta là được. Khác không cần nhọc lòng, ngươi liền đối kia hai cái lão đông tây nói. Nếu không có này bút cho vay, ngươi rất có khả năng sẽ phá sản. Hơn nữa chờ phòng ở chuộc lại tới, ngươi sẽ gấp bội bồi thường bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Sinh ý thượng sự bọn họ không hiểu, Lý Lam tiến thêm một bước dạy dỗ. Khúc Nhàn Phân nuốt nuốt nước miếng, kiên định nói, ta đây hiện tại liền trở về. Nửa giờ sau, nàng mang theo 5 phân hợp đồng cùng 5 cái phòng bổn đã trở lại. Mà Lý Lam sớm đã liên hệ hảo công ty một người đại cổ đông. Giá thượng một đài camera, chuẩn bị tốt thật dày một xấp cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Làm Khúc Nhàn Phân ký tên, may mà Phan Đại Vĩ mỗi ngày làm được nhiều nhất việc chính là ký tên. Cơ bắp đã sớm có được ký ức, cơ hồ tam điểm thủy vừa ra trên giấy, phía dưới nét bút cũng đã nước chảy mây trôi mà viết xong. Lý Lam cầm lấy hợp đồng nhìn kỹ xem, thế nhưng cũng không phát hiện cái gì sơ hở. Đương nhiên, ấn dấu tay, cái tư nhân con dấu, ghi hình tồn chứng. Thỉnh luật sư cùng tòa án người làm công chứng, này đó trình tự đều là không thiếu được, nàng lấy cực thấp giá cả bắt được Phan Đại Vĩ cổ phần. Lại lấy lựa cao một ít giá cả chuyển nhượng cho vị này đại cổ đông. Từ nay về sau, nàng cũng có thể giống Khúc Nhàn Phân như vậy biển rộng tùy cá lội. Trời cao mặc chim bay, hai nữ nhân vẫn luôn vội đến buổi tối 8-9 điểm mới rốt cuộc đem hết thảy pháp luật trình tự. Đều thu phục, lấy bảo đảm Phan Đại Vĩ tỉnh lại lúc sau tuyệt không khả năng phiên bản. Một chiếc đường cong lưu sướng xe thể thao ngừng ở Nhất Hào lâu trước. Lý Lam đem một trương thẻ ngân hàng giao cho Khúc Nhàn Phân. Ngân Nga nói, cầm đi, đây là phòng ốc mượn nợ khoản, tổng cộng 2.500 vạn, thiếu là thiếu điểm, ăn mặc cần kiệm đào cũng đủ rồi. Này trương tạp là Phan Đại Vĩ trước kia giao cho ta. Không ký danh tạp, lấy tới đút lót, đặt ở ta nơi này vô dụng thượng, sau lại liền đã quên. Người yên tâm, này trương tạp tuyệt đối an toàn, sẽ không có người truy tra đến ngươi trên đầu. Khúc Nhàn Phân cầm tấm cát. Lại thật lâu không nói lời nào, Lý Lam liếc nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc hỏi ra nghẹn cả ngày nói, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Khúc Nhàn Phân lúc này mới ngẩng đầu xem nàng. Hàm hồ nói, có một cái linh môi giúp ta thay đổi linh hồn, thân thể của ta hiện tại còn nằm ở Phan gia, ngày mai đại khái là có thể đổi trở về. Ta ngày hôm qua thiếu chút nữa từ kia mặt trên nhảy xuống, nàng chỉ mái nhà. Cười khổ nói, ta là thật sự cảm thấy chính mình sống không nổi nữa. Trượng phu không có, nhi tử không có, gia không có, cái gì cũng chưa. Ta nghĩ dứt khoát kéo bọn hắn cùng chết được, nhưng là vị kia linh môi xa ở ngàn dặm ở ngoài cũng có thể biết ta đang làm gì. Lập tức phát tới tin nhắn khuyên lại ta, sau lại ta lại tưởng, bằng không ta chính mình bị chết, như vậy liền không cần thừa nhận lương tâm khiển trách, ở ta mau nhảy xuống đi thời điểm, hắn lại xuất hiện, hắn nói hắn có thể cho ta một cái đường sống. Vì thế mới có mặt sau sự, Lý Lam ngạc nhiên mà nhìn đen nhánh không trung. Cảm thán nói, Khúc Nhàn Phân, ngươi vận khí thật tốt quá, ngươi gặp chân chính người tốt. Ta khả năng cả đời đều không có ngươi như vậy vận khí, nhưng mà ở cực kỳ hâm mộ ở ngoài. Nàng lại không có tiến thêm một bước hỏi thăm vị kia linh môi tình huống. Nàng hiển nhiên không phải một cái người tham lam môn sơ. Khúc Nhàn Phân cười gật đầu. Hốc mắt lại đỏ, ngươi biết không, ta hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là hắn nói. Hắn nói cho ta, đứng ở một cái khác góc độ đi đối đãi thế giới này. Đi đối đãi đã từng chính mình, có lẽ ta có thể tìm được một cái hoàn toàn bất đồng đáp án, vậy ngươi tìm được rồi sao? Lý Lam bật lửa một cây thuốc lá, khó được có hứng thú nói chuyện, ta tìm được rồi, đương ngươi đem này trương thẻ ngân hàng giao cho ta thời điểm. Ta bỗng nhiên chi gian liền tìm tới rồi, Khúc Nhàn phân một bên gật đầu một bên rơi lệ. Cho nên ngươi đáp án là tiền tài so chó má cảm tình càng quan trọng. Lý Lam chắc hẳn phải vậy mà nói, không phải, tiền tài, tình yêu, gia đình, xa không có một cái độc lập chính mình càng quan trọng. Ngươi nói đúng, ta chính là một cái không lớn lên hài tử, nếu không có ngươi, ta hôm nay căn bản chuyện gì đều làm không thành, càng không nói đến thay đổi chính mình vận mệnh, ta tin tưởng vị kia linh môi tiên sinh hắn nhất định cũng biết ta sẽ tao ngộ cái gì. Cho nên hắn nói cho ta. Là vứt bỏ hết thảy vẫn là trọng hoạch tân sinh, hết thảy đều dựa vào ta chính mình, đương ngươi đem này trương tạp giao cho ta thời điểm, ta nội tâm không hề vui sướng, ngược lại tràn ngập sợ hãi cùng mờ mịt, ta thế nhưng không biết nên lấy nó làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ. Xa chạy cao bay hưởng thụ sinh hoạt bấy, hưởng thụ sau khi xong đâu. Khúc Nhàn phân hỏi lại. Tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, kia tiền cũng hoa đến không sai biệt lắm đi. Chỉ có thể thuê nhà trụ, không có thu vào, không làm theo miệng ăn núi lở sao. Càng không xong chính là, ta căn bản không có biện pháp độc lập, ta tổng nghĩ ỷ lại người khác. Nếu ly hôn có thể mang đi nhi tử, ta khẳng định sẽ lựa chọn ly hôn, bởi vì ta tổng nghĩ về sau còn có nhi tử có thể dựa vào. Mọi chuyện đều tưởng dựa vào người khác ta, liền tính bắt được nhiều như vậy tiền, sinh hoạt cũng sẽ không có cái gì thay đổi đi, ta sẽ không ngừng tìm kiếm tinh thần cây trụ, tìm kiếm có thể mang cho ta cảm giác an toàn người. Sau đó dốc hết sức lực mà lấy lòng bọn họ, lưu lại bọn họ, chính là giống ta như vậy mềm yếu nhưng khinh, tri thức cằn cỗi, khuyết thiếu độc lập sinh hoạt năng lực, cũng không có gì nội hàm. Lại có được rất nhiều tiền nữ nhân, có thể hấp dẫn đến cái gì phẩm cách ưu tú nam nhân. Giống Phan Đại Vĩ người như vậy cha sẽ người ta khí vị tìm được ta. Ở bọn họ trong mắt, ta có thể là tốt nhất con mồi, nói tới đây. Khúc Nhàn phân không cầm ôm lấy chính mình, nàng nội tâm thế giới sớm đã sụp đổ, thay thế chính là một cái chưa hoàn toàn thành hình, lại càng vì kiên cố thế giới. Hơn nữa xuyên thấu qua thế giới này cửa sổ, nàng hoàn toàn thấy rõ chính mình, cũng thấy rõ phần ngoài. Người cả đời này tổng phải trải qua suy sụp mới có thể trưởng thành. Nàng hai ngày tới nay thừa nhận suy sụp có thể là người khác cả đời đều không thể thừa nhận. Tại đây loại cực đoan tàn khốc hoàn cảnh hạ, nàng cũng đạt được cực đoan nhanh chóng trưởng thành. Nàng thông qua Lý Lam thấy rõ một nữ nhân là như thế nào chiến đấu. Mà nàng cũng tưởng tượng nàng như vậy đi chiến đấu. Khúc Nhàn phân, từ nay về sau ngươi không thể lại dựa vào bất luận kẻ nào. Ngươi phải học được độc lập, đây là duy nhất quanh quẩn ở nàng trong đầu thanh âm. Cũng là nhất khích lệ nàng tâm linh một câu. Lý Lam kinh ngạc nhìn nàng, cuối cùng khẽ cười nói. Nguyên lai ngươi cũng biết chính ngươi là cha nam thu hoạch cơ sao. Không sai. Cha nam thích nhất ngươi loại này nữ nhân, mềm yếu nhưng khinh, không riêng lập, vô chủ kiến, lại có được rất nhiều tiền. Bọn họ chỉ cần xem ngươi liếc mắt một cái là có thể biết ngươi là nhất thích hợp con mồi. Cho nên này 2.500 vạn ngươi nhất định phải thu hảo. Không cần giao cho bất luận kẻ nào, không? Này 2.500 vạn ta không chuẩn bị muốn. Ta muốn thử xem chỉ dựa vào ta lực lượng của chính mình có thể hay không trên thế giới này sống. Sót, có tiền, ta chỉ biết quá đến càng không xong. Ta khả năng vĩnh viễn vô pháp đạt được trưởng thành. Ngươi có thể giúp ta đem tiền tất cả đều quên đi ra ngoài sao? Trước chuyển tới Phan Đại Vĩ tài khoản, lại lấy làm từ thiện danh nghĩa quyên tặng, làm chúng nó rõ ràng mà tới. Cũng đường đường chính chính mà hoa đi ra ngoài, Khúc Nhàn phân đem thẻ ngân hàng còn cấp Lý Lam. Bước ra cửa xe sau khom lưng xem nàng, tươi cười thực rộng rãi. Đây là vị kia linh môi tiên sinh hy vọng ta tìm được đáp án. Độc lập chính mình, nếu ta học xong, sau này vô luận đi đến chỗ nào, gặp được như thế nào khốn cảnh, ta đều có thể hảo hảo mà sống sót, tựa như ngươi giống nhau. Lý Lam, lúc trước kia sự kiện ngươi không phải tự nguyện đi. Ta biết ngươi không phải một cái vì tiền có thể bán đứng chính mình người, Lý Lam gặp quá. Nhiều làm nhục cùng làm nhục, cũng từng một lần lại một lần mà bị Phan Đại Vĩ bán cho người khác. Cơ hồ ở mọi người trong mắt, nàng đều là một cái vì tiền tài có thể bán đứng hết thảy lạn hóa. Chính là hôm nay, lại có một người kiên định mà đối nàng nói ta tin tưởng ngươi. Vì thế nàng thật lâu chưa từng chảy qua nước mắt hai mắt thế nhưng nhiễm hồng. Hướng Khúc Nhàn phân gầy ốm bóng dáng hô. Ngươi nói đúng, ta không phải tự nguyện. Phan Đại Vĩ cho ta hạ dược. Sau đó đưa vào cái kia phòng. Từ kề cận cái chết dẫy dụa trở về lúc sau ta liền minh bạch. Nếu ta nháo một hồi, được đến sẽ chỉ là hãm hại cùng đau xót. Nếu ta lựa chọn ẩn nhẫn, chung có một ngày ta có thể lấy huyết còn huyết ăn miếng trả miếng. Khúc Nhàn phân, ta còn có một câu tưởng đối với ngươi nói. Ngươi đừng ghét bỏ ta độc miệng. Khúc Nhàn phân quay đầu lại. Không để bụng mà nói. Ta sớm đã thành thói quen. Ngươi tưởng nói liền nói. Ta chịu được. Lý Lam vỗ tay lái cười khai. Khúc Nhàn phân, nếu ta là ngươi, ta sẽ đem Phan Khai một lần nữa nhét trở lại nương trong bụng đi. Cái loại này cầu nhi tử vẫn là đừng muốn đi, hào hào quá ngươi nhật tử, có chút nhân sinh tới liền không có mẫu tử duyên phận. Cưỡng cầu không được, hào, không nói, hy vọng có cơ hội chúng ta còn có thể tái kiến. Này số tiền ta sẽ lấy Phan Đại Vĩ danh nghĩa quyên đi ra ngoài. Coi như vì hắn tích đức, ngươi khả năng không biết, quyên tặng đi ra ngoài là quyên là không thể lấy bất luận cái gì danh nghĩa thu hồi. Liên tính đem kiện tụng đánh tới tối cao tòa án cũng vô dụng. Khúc Nhàn phân, nếu không phải ta biết ngươi là cái tiểu bạch, ta thiếu chút nữa liền cho rằng ngươi là cố ý. Hảo, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Nàng đem trừ xong đầu màu thuốc lá bắn ra cửa sổ xe. Gào thét mà đi, Khúc Nhàn phân nhìn theo nàng đi xa. Sau đó nhặt lên nàng tùy ý vứt bỏ tàn thuốc, xử diệt, ném vào làm thùng rác. Xoay người trở về lúc đi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua chính mình tựa hồ cũng ở lộng rác rưởi phân loại. Còn tuyệt vọng mà khóc một hồi, nhưng mà chỉ khi cách một ngày, nàng tâm cảnh cũng đã hoàn toàn bất đồng. Thế giới thật kỳ diệu a. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh không trung, lộ ra một mặt chân chính vui sướng tươi cười. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.